Đô thị tu chân y thánh, chương 938, xà tâm địa linh diễm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter dùng kiểu cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình. Thác Bát Ba cũng chỉ có 35 tuổi, ở hắn loại tuổi tác này có thể thành là luyện đan sư cấp 4, đúng là coi như thiên tài luyện đan sư, trong một vạn không có một. Có thể rất hiển nhiên càng hắn loại này từ nhỏ ngậm kim canh chìa khóa lớn lên, được nhìn chăm chú luyện đan sư thiên tài, thì càng khó mà chịu đựng cái loại đó có bạn cùng lứa tuổi có thể so hắn mạnh hơn, lợi hại hơn, tâm lý mất thăng bằng. Bởi vì có người so hắn mạnh hơn, thì biết đại biểu hắn trên đầu hào quang, quang vinh, sẽ hết đếm tản đi. Bị nhìn chăm chú trình độ theo phân lượng cũng biết thật to hạ xuống. Người khác cũng không biết giống hơn nữa trước như vậy, không lưu dư lực chúng tinh phùng nguyệt, a du hiến mị, thổi nâng hắn. Đây đối với đã thành thói quen liền, người trên người, bạn cùng lứa tuổi thứ nhất, bọn họ loại này thiên tài mà nói, dĩ nhiên là rất khó lấy tiếp nhận một chuyện. Tựa như cùng bây giờ, người nói ta, làm như chưa thấy, chỉ gặp Thác Bát Ba nghe vậy, trên mặt thần sắc lập tức liền trở nên có chút âm lạnh lên. Nhìn Trần Phi, hắn ngẩng đầu, một mặt châm chọc nói. Xem ra ngươi là thật không biết ta là ai, tốt lắm, vậy ta bây giờ liền rất rõ ràng, thật nghiêm túc nói cho ngươi. Hắn đưa tay trực tiếp là chỉ hướng mình ngực, mặt đầy ngạo nghễ nói. Ta Thác Bát Ba, xuất thân đan dược danh môn Thác Bát gia tộc. Ở nơi này thành U Lang Hạt Hạ bên trong, chúng ta Thác Bát gia tộc thuật luyện đan gọi thứ hai, vậy thì tuyệt không có những gia tộc khác dám gọi thứ nhất. Mà ta Thác Bát Ba, 2 năm trước thì đã luyện chế thành công gia cấp 4 hạ phẩm đan dược, trở thành một người cấp 4 hạ phẩm luyện đan sư. Còn được công nhận là trong gia tộc trẻ tuổi đồng lứa hai lớn thiên tài nhất luyện đan sư một trong thiên tài, người biết cái này ý vị như thế nào không? Liền ta Thác Bát Ba bực thiên tài này luyện đan sư cũng không luyện chế được 6 văn vân mạch đan, người cảm thấy, người loại này hạng người vô danh dựa vào cái gì thổi phồng mình có thể luyện chế được? Ai tin, nói đến đây, Thác Bát Ba trên mặt lại là hiện ra lau một cái thật sâu cười nhạt cùng giễu cợt. Nhìn Trần Phi diễn cảm giống như là có chút cực độ khinh thường, nói. Thằng nhóc ta nói cho ngươi, có chút thời điểm hợp ý mưu lợi quả thật có thể đi một ít đường tắt. Nhưng là cái này cũng có thể sẽ trở thành là ngươi tự đào mộ ngu xuẩn hành vi, hiểu ý của ta không? Thác Bát Ba mắt lộ ra hung quang, trong lời nói mặt trực tiếp là mang uy hiếp. Nghe vậy, Mục Lôi Vân vậy trực tiếp là có chút trầm mặc. Nhìn về Trần Phi ánh mắt lóe lên không chừng. Cái này Thác Bát Ba lúc này cử động mặc dù có quỷ, vì tư lợi chiếm đa số, nhưng không thể chối, hắn mà nói, nhưng cũng quả thật có đạo lý. 6 văn vân mạch đan cái loại đó cực phẩm bảo đan, không phải đùa giỡn. Rất nhiều thế hệ trước luyện đan kỳ nhân cũng luyện không ra, bó tay. Cái này Trần Phi như vậy trẻ tuổi, thậm chí thật giống như so Thác Bát Ba cũng còn nhỏ hơn, như thế nào luyện chế ra được. Cái này Thác Bát Ba mặc dù tính cách không được nhưng dù sao cũng là thân nổi danh cửa, một tay thuật luyện đan cũng không phải là lãng đắc hư danh. Nếu không, đối phương trước kia dựa vào cái gì đạt được bọn họ phù tiên các coi trọng. Cho nên, chẳng lẽ nói, lần này thật là bọn họ ngành tình báo xem nhìn sót bị gạt. Mục Lôi Vân có chút chần chờ theo do dự. Phải không, nha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy ta vậy có đôi lời muốn nói cho ngươi, có lúc tự tin là chuyện tốt, nhưng quá mức tự tin, thật giống như liền không khỏi lộ vẻ được quá ngu xuẩn. Ở trên thế giới này, luôn sẽ có một số người, là ngươi cao không thể đạt tới, không cách nào coi như nhau. Trần Phi lúc này sắc mặt cũng là lộ vẻ được có chút lạnh nhạt đứng lên. Nhìn đối phương, nhàn nhạt mở miệng nói, cho nên nói à, làm người mà vẫn là khiêm tốn một chút tốt, nếu không ngươi thật lấy là khắp thiên hạ người cũng cùng ngươi như nhau, là ếch ngồi đáy giếng, còn chỉ có loại trình độ đó. Quảng cáo, nói đến đây, Trần Phi không nhịn được lắc đầu một cái. Đứng dậy, nhìn vậy lâu không nói lời nào Mục Lôi Vân nhàn nhạt nói. Mục tiên sinh, đa tạ mời, bất quá ta bây giờ vẫn là cáo từ đi. Sẽ gặp lại, dứt lời, liền gặp hắn muốn xoay người rời đi. Như vậy trường hợp phim như vậy tình, hắn thật là có chút ngán. Mục Lôi Vân sắc mặt cứng đờ, có chút lúng túng, đứng lại, ai bảo ngươi đi, bị Trần Phi một hồi cướp bạch Thác Bát Ba thần sắc lạnh như băng, quát đang chuẩn bị xoay người rời đi Trần Phi. Trong ánh mắt mang chút dữ tợn, còn có sát ý thằng nhóc này, lại dám như vậy giễu cợt, giáo dục mình, thật lấy là hắn là cái thứ gì. Hừ, đơn giản là tự tìm cái chết, không đi vậy ngươi còn muốn nói điều gì? Còn chưa nói đủ, Trần Phi xoay người lại, không thú vị khấu trừ lỗ tai, nhìn Trần Phi thái độ lộ vẻ được phá lệ khinh thị. Giống như là căn bản là không có đem đối phương coi ra gì. Dĩ nhiên, trên thực tế cũng đích xác là như vậy. Đối phương loại này người, 35 tuổi cấp 4 hạ phẩm luyện đan sư ở nơi này thành U Lăng cố nhiên đã coi như là rất tốt, nhưng ở hắn Trần Phi trong mắt nhưng cũng cứ như vậy, không đáng giá một đề ra. Người như vậy thái độ là cảm thấy ta không tư cách dạy bảo ngươi. Chỉ gặp Thác Bát Ba ánh mắt âm trầm nhìn Trần Phi, thanh âm bao hàm sát ý nói. Nếu không thì sao? Trần Phi phẩy một cái đầu, hỏi ngược lại. Ngươi là cảm thấy ngươi thực lực rất lợi hại, vẫn là thuật luyện đan của ngươi rất lợi hại. Xin lỗi, liền ta bây giờ nhìn lại thật giống như cũng chỉ đều là như vậy. Nghe được cái này, Mục Lôi Vân diễn cảm trực tiếp là có chút ngây dại. Bởi vì Trần Phi lời này giọng thật sự là có chút quá lớn, như là giả, vậy còn tốt, chỉ khi nào nếu là thật đâu, vậy đơn giản. Đến tột cùng là cần bực nào kinh người thực lực mới có tư cách như vậy, khinh thị thành U Lang đại danh đỉnh đỉnh thiên tài Thác Bát xã. Hắn bây giờ đầu óc choáng váng, không biết nhưng, loại chuyện này mà thật giống như tùy tiện suy nghĩ một chút liền cũng có thể nghĩ đến chứ. Cái này Trần Phi, hắn đến tột cùng là từ đâu lấy được những thứ này tự tin. Hắn, thật có năng lực như vậy sao? Vậy cứ như vậy, tốt, rất tốt, ha ha, ha ha ha. Thác Bát Ba trước một giây còn thần sắc dữ tợn, sau một giây, nhưng lại giận dữ ngược lại cười. Nhìn Trần Phi trên mặt đột nhiên hiện ra một món khinh thường. Nếu ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ tốt lắm, vậy ta Thác Bát Ba sẽ để cho ngươi xem ta bực này luyện đan sư thiên tài kết quả có hay không tư cách dạy bảo ngươi loại này giả danh lừa bịp tên lường gạt. Vừa nói, Thác Bát Ba nhấc tay một cái, một kiêu màu vàng đất diễm hòa tựa như là linh xà vậy xuất hiện ở trong tay hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất thời tất cả mọi người đều cảm giác được một hồi nhiệt liệt sóng lửa, đối diện nhào tới khí thế cuồn cuộn. Mục Lôi Vân diễn cảm không thay đổi, hiển nhiên là đã sớm nhận được. Ngọn lửa này, chính là Thác Bát Ba cường đại nhất dựa vào. Cũng là bọn họ phù tiên các coi trọng nhất tiềm lực theo thiên phú. Nhìn ngọn lửa kia Trần Phi ngược lại là hơi thần sắc ngớ ngẩn, rồi sau đó là có chút bất ngờ cười lên. Nhìn vậy một mặt ngạo nghễ Thác Bát Ba, nói, nguyên lai là thiên địa dị hỏa à, ta nếu là không nhìn lầm, ngươi đây cũng là xà tâm địa linh diễm. T, chủ nhân ngươi nói đây chính là truyền thuyết kia ở giữa thiên địa dị hòa. Nghe vậy, Thương Khôn ngược lại là hơi ngược lại hít một hơi khí lạnh không nhịn được giật mình nói. Thiên địa dị hòa tại tu chân giới chính giữa vô cùng là nổi danh, vậy cực độ chân quý cùng hiếm thấy. Bởi vì đây là đại tự nhiên một loại năng lượng khủng bố biểu hiện hình thái uy lực vô cùng, nếu là có thể bị bắt là đã dùng, vậy càng là bị người tiện đố kỵ phúc trạch. Hắn giá trị căn bản là không có biện pháp dùng cái gì linh thạch để cân nhắc. Chăm bảo không đổi, cho nên, hắn Thương Khôn hiện vào lúc này mới có thể lộ vẻ được giật mình như vậy. Bởi vì đây hoàn toàn là hắn khái niệm trong truyền thuyết bảo vật không nghĩ tới, bây giờ lại có thể thật có thể sống sờ sờ xuất hiện ở hắn trước mắt. Theo lý thuyết Thương Khôn như bây giờ cực độ kinh ngạc theo chấn động diễn cảm rơi vào Thác Bát Ba trong mắt là hẳn làm hắn sinh ra vô cùng là bành trướng vẻ tự đắc mới đúng. Nhưng mà thực tế nhưng có chút ra vào. Chỉ gặp Thác Bát Ba, Mục Lôi Vân nghe được Trần Phi lời này, cơ hồ đồng thời trên mặt cũng nổi lên. Gặp quỷ, kinh ngạc chấn động thần sắc, ngươi lại có thể biết cái này thiên địa dị hòa. Thác Bát Ba cặp mắt trợn tròn chờ Trần Phi, một mặt hoang đường vẻ. Bởi vì hắn cái này thiên địa dị hòa toàn bộ thành U Lăng người đều biết là thiên địa dị hòa, có thể lại không có người bất kỳ có thể đâu ra đấy nói ra lai lịch của nó. Thậm chí coi như là phù tiên các vậy chờ bước thành chỉ siêu cường thế lực cũng đều còn chưa biết. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Trần Phi nhưng lại có thể như vậy nghiêm trang nói ra, hắn như thế nào có thể đủ không khiếp sợ? Trần động chủ, ngươi thật biết Thác Bát công tử cái này thiên địa dị hòa. Mục Lôi Vân lúc này cũng có chút nói chuyện lắp ba lắp bắp nhìn Trần Phi, một mặt thần sắc hơi có vẻ quỷ dị, nói. Cái này rất kỳ quái sao? Trần Phi bĩu môi, nhàn nhạt nói. Thiên hạ thiên địa dị hỏa phân tam đẳng, cái này xà tâm địa linh diễm đứng hàng cuối cùng trung du. Ngươi nói xạo, thật là nói láo càng nói càng lớn, ngươi là ai? Có thể biết ta Thác Bát gia tộc còn có toàn bộ thành U Lang cũng không biết thiên địa dị hỏa. Thác Bát Ba lập tức đem Trần Phi nói cắt đứt lạnh như băng nói. Hắn bây giờ tâm trạng có chút kích động, một là bởi vì là Trần Phi lời kia ở giữa. Cuối cùng trung du, ở hắn trong tai rất chói tai. Ngoài ra, hắn sao có thể nguyện ý tin tưởng, liền loại này. Tên lường gạt sao có thể sẽ so bọn họ toàn bộ thành U Lang người cũng hơn nữa kiến thức uyên bác. Biết hắn cái này thỉnh thoảng được thiên địa dị hỏa là cái gì? Vậy tuyệt đối không thể nào. Ta nói xạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi cái này thiên địa dị hòa có phải hay không ở vượt qua 7.000 gạo trở xuống chôn trong hang động đá vôi tìm được? Lúc ấy cái này xà tâm địa linh diễm hẳn vẫn là một bụi thực vật biểu hiện hình thái, dựa lưng vào vách tường hẳn là màu đen, có tương tự với như vậy vằn. Trần Phi bĩu môi cũng không tức giận, ngược lại là thuận miệng lấy, như vậy mở miệng nói. Bất quá hắn càng nói nhiều Thác Bát Ba sắc mặt thì càng tái nhợt, bởi vì Trần Phi nói, lại và hắn ngày đó trải qua không kém chút nào. Ở im miệng, ngươi là làm sao biết, Thác Bát Ba chán hơi đổ mồ hôi, lớn tiếng đem Trần Phi nói cắt đứt. Liền loại này thông thường cũng không biết còn lắp thêm là một người luyện đan sư. Trần Phi tiếp tục bĩu môi, nói, quảng cáo, nhất thời Thác Bát Ba trực tiếp là một đỏ mặt lên. Không nói ra lời, trên mặt thần sắc cực độ mất tự nhiên, rất khó xem, hừ, bất quá sau đó, liền gặp hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng hốt hoảng theo lúng túng, ngẩng đầu, nhìn Trần Phi lạnh như băng ngạo nghễ nói. Nếu ngươi như vậy rõ ràng thiên địa dị hòa cũng đúng lúc cũng không cần ta nói thêm nữa minh, chúng ta giữ tranh lệch ở đâu đi. Bây giờ ngươi còn dám cho rằng, ta Thác Bát Ba, không tư cách dạy bảo ngươi loại này tên lường gạt. Tên lường gạt, Trần Phi đập đi một chút miệng, trong mắt nhỏ híp lại. Một lát sau, liền gặp biểu tình lại trở nên có chút cười mỉa. Ta nhớ ta mới vừa rồi cũng đã là nhắc nhở qua ngươi chứ. Rồi sau đó, liền gặp hắn cười mỉa nói. Nhắc nhở ta, ngươi là thứ gì cũng phối hợp. Thác Bát Ba sắc mặt trầm xuống, quát lạnh. Ta không xứng, Trần Phi bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhìn đối phương, nhàn nhạt nói. Ta nói hết rồi, ngươi mà khiêm tốn một chút tốt. Thôi, nếu không phải là đi ta họng súng này lên đụng tốt lắm, vậy ta thành toàn cho ngươi. Ngươi kêu Thác Bát Ba đúng không? Như vậy xin hỏi, tôn quý Thác Bát luyện đan sư thiên tài các hạ, ngươi nếu là không vận dụng xà tâm địa linh diễm luyện đan cao nhất có thể luyện chế ra phẩm cấp gì đan dược? Trần Phi mặt tươi cười, có thể nụ cười kia, rơi vào Thác Bát Ba trong mắt nhưng ở cái này ngay tức thì thật giống như trở thành cái gì kinh khủng nhất ác ma. Thác Bát Ba nghe vậy sắc mặt chợt biến đổi. Còn người xúc tới mũi châm, hắn vốn là có chút trắng bệch sắc mặt lại là vào thời khắc này lập tức lột xác một chút màu sắc cũng không có. Trắng bệch như tờ giấy tấm, sát theo, vậy từng luồng sợ hãi, lại là leo lên tim hắn. Chặt chặt cắm rễ, giống như là ác ma dây leo. Trần Động Chủ, ngươi lời này là ý gì? Có thể hay không nhỏ nói một chút, Mục Lôi Vân lúc này cũng là chen miệng vào đi vào. Mặt đầy ngưng túc cùng thần sắc mâu như vậy. Hắn tựa hồ, đã từ Trần Phi nói trong đã hiểu cái gì. Cái này Thác Bát Ba, là dựa vào xà tâm địa linh diễm, mới được là cấp 4 hạ phẩm luyện đan sư. Vậy nếu là không có cái này thiên địa dị hòa, hắn lại là đẳng cấp gì luyện đan sư? Điều này rất trọng yếu, đại biểu bọn họ phù tiên cấp phải chăng bị lừa gạt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng Bia. GT, cách chương.